Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 356, đại đội náo nhiệt thẩm vấn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hữu Tài bề ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng đã rối như tơ vò. Lúc này vẫn không quên hỏi Lưu Trường Can, "Lão Lưu, đây là chuyện gì vậy? Có phải thanh niên tri thức ở điểm thanh niên tri thức lại vu oan giá họa rồi không?" "Tôi đã nói rồi, loại người này ở lại đại đội chính là tai họa." Ông ta lên án Lý Tiêu Tiêu với vẻ mặt chính nghĩa. Rũ bỏ trách nhiệm của mình trong chuyện này một cách sạch sẽ. Nhưng Lưu Trường Can cũng không phải kẻ ngốc. Không phải nghe ông ta nói vài câu là tin ngay. Tối qua về nhà, ông cũng suy nghĩ kỹ về những chuyện xảy ra gần đây. Bên trên đúng là có nói muốn đề bạt cán bộ từ các đại đội lên công xã làm việc. Tin tức này cũng chỉ mới truyền ra. Chương trình cụ thể vẫn chưa công bố. Nhưng dạo này Vương Hữu Tài có ý nhắm vào nhà họ Thẩm. Những chuyện trước đây không nghi ngờ. Một khi đã có manh mối, rất nhiều chuyện xảy ra trước đây đều không chịu nổi sự suy xét kỹ lưỡng. Ông ít nhiều cũng tin lời Lý Tiêu Tiêu nói. Còn về đứa bé trong bụng Lý Tiêu Tiêu, đương nhiên là của Vương Hữu Tài con rồi. Nếu không thì là của Tiết Vĩnh Thanh. Dù sao thì cũng không thể nào là của Thẩm Trường An được. Lưu Trường Căn có chút thất vọng về người này. Dù sao cũng đã làm việc cùng nhau nhiều năm như vậy, người này vẫn luôn lừa dối họ. Vì vậy, giọng điệu ông nhìn Vương Hữu Tài cũng không tốt lắm. Chuyện cụ thể thế nào, lát nữa ông sẽ biết. Nói xong, ông cũng không giải thích thêm gì nữa. Đưa người đến đại đội. Diệu Diệu thần kỳ nhìn thấy Lý Tiêu Tiêu, Vương Hữu Tài có cảm giác quả nhiên là vậy, chỉ là không ngờ bên cạnh còn có một người bị đánh đến bầm dập. Lúc này đang nằm vật ra một bên với vẻ mặt chán chường. Xung quanh đã vây đầy người, gia đình Thẩm Nghiên cũng đến vào lúc này. Mẹ Thẩm nhìn Lưu Trường Căn nói, "Nghiên Nghiên với Tiểu Lục hôm nay đi đăng ký kết hôn, lát nữa sẽ về. Đại đội trưởng, chúng ta đợi họ một lát." "Được, đăng ký kết hôn vốn là chuyện vui, không ngờ lại xảy ra chuyện này." Hai, cảm giác như tóc ông đã bạc thêm vài sợi, mẹ Thẩm cũng không biết an ủi thế nào. Bà Thẩm tiến lên vỗ vai ông, không nói gì, chỉ nhìn Vương Hữu Tài với ánh mắt thất vọng. Vương Hữu Tài vẫn đang nghĩ cách trốn thoát thì Thẩm Trường An mấy anh em và Lục Tuân đã về. Hôm nay, mọi người đều không đi làm, ngay cả trẻ con cũng đến xem náo nhiệt. Đại Đản và Nhị Đản đều đoán tối qua nhà mình chắc đã xảy ra chuyện gì đó. Nhưng bọn trẻ không biết chuyện cụ thể, nhìn thấy có người bị áp giải đến đại đội, chúng liền ùa đến xem, nhưng bị người lớn chặn lại, có người trèo lên tường. Nhị Đản tuy nhỏ con nhưng đầu óc lanh lợi. Nó dẫn Lục Cẩn Dương và Tiểu Béo đi trèo cây. "Chúng ta lên cây xem, trên đó nhìn rõ nhất." Rồi mấy đứa nhỏ khó khăn lắm mới trèo lên cây, nằm trên cây xem náo nhiệt bên dưới. Lục Cẩn Dương có hơi sợ. Sau khi trèo lên, nó ôm chặt lấy thân cây. Nhị Đản quan sát xung quanh, lúc này cũng nhìn thấy Thẩm Nghiên họ đang ngồi xe lừa trở về. Nó liền hét to trên cây, "Cô cháu về rồi, những người ở đại đội đều đang đợi Thẩm Nghiên và Lục Tuân." Vì Lục Tuân bị thương nên có một chiếc ghế để ngồi. Vương Hữu Tài thấy nhiều người vây quanh như vậy, từ nãy đến giờ ông ta cứ luôn gào lên, "Mấy người làm gì vậy? Tôi là tội phạm à? Mấy người làm vậy là phạm pháp đấy." Cách chương